Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, phần 428, Đường Minh, kế tiếp là Đường Thành Tuấn cùng An Mỹ. An Mỹ nhưng thật ra không thành vấn đề, bởi vì chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn, nhưng là Đường Thành Tuấn, Đường Thiên Lam, cái này Đường Thành Tuấn không những không có ngoài ý muốn. Còn thăng chức không sai, Hàn Vũ bởi vì thương thế nguyên nhân bị khai trừ rồi. Nhưng là Đường Thành Tuấn lại bởi vì biểu hiện hảo cho nên thăng chức hiện tại đã trở thành một cái nho nhỏ quản lý giả, mặt trên viết thật sự rõ ràng, lương tháng tăng tới 2.000 một tháng, tiền thưởng là ở 1.000 đến 1.500 di động. Hơn nữa còn có tiền bâu ơ có thể lấy, còn có chính là ở phía sau bếp bên kia còn có thể mỗi ngày thừa đồ ăn có thể lấy. Hơn nữa còn có thể lấy một ít rau dưa đi, phía trước Đường Thành Tuấn là không tư cách lấy rau dưa. Đóng gói hộp bên trong rau dưa đều là đầu bếp trộm cho hắn bỏ vào đi. Bị phát hiện cũng không được, cho nên hiện tại có thể quang minh chính đại, còn có thể phóng nhiều một ít, Đường Thành Tuấn phi thường vui vẻ. Cái này hắn xem như hoàn toàn xoay người. Không nghĩ tới thủ đô căn cứ lúc sau hắn cư nhiên có thể quá tốt như vậy. Nếu là sớm biết rằng nói, đã sớm đến bên này ở, so ở tiểu căn cứ bên kia muốn hảo rất nhiều. Trụ địa phương cũng lớn không ít, ăn đồ ăn cũng hảo không ít, hơn nữa liền công tác đều là như vậy cao cấp. Đường Minh hít sâu một hơi, đem trong tay tư liệu ném ở một bên trên bàn, nhìn sinh khí, không nhìn. Cái này Đường Thành Tuấn vận khí nhưng thật ra hảo. Bất quá Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm bên kia đều mệt thành cầu. Mỗi ngày về nhà liền cùng chết cầu giống nhau. Đường Thành Tuấn cư nhiên cũng không phát hiện. Đường Thiên Lam, cứ như vậy tra tấn bọn họ có thể. Không cần phát hiện, Đường Minh. Đúng vậy, căn bản không cần phát hiện. Chờ giải quyết xét thị căn cứ sự tình lúc sau chúng ta lại đi thủ đô căn cứ nhìn xem. Đến lúc đó đi liền phải dùng một lần đem sự tình chấm dứt, Đường Thiên Lam. Hiện tại trước giúp ta đi. Đường Minh nghĩ tới Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ hai nhà người. Toàn bộ giết chết, Đường Thiên Lam, kia đương nhiên, ta không phải sẽ dưỡng hổ vì hoạn người. Đơn giản tất cả đều giết chết tính, Đường Minh. Trước hỏi thăm rõ ràng bọn họ bên kia tình huống rồi nói sau, Đường Thiên Lam. Vân, kết quả qua một ngày lúc sau, bọn họ nghe được tình huống nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Lý do chính là Đường Hàm Ngọc cái kia nữ nhi đã kết hôn. Hiện tại đều mang thai. Đường Thiên Lam trầm mặc nhìn trước mắt tin tức, Đường Minh cũng hơi hơi trầm mặc. Bọn họ có thể không hề khúc mắc giết chết những người này. Nhưng là đối mặt một cái thai phụ cùng còn không có sinh ra tiểu hài tử. Bọn họ khẳng định không hạ thủ được, Đường Minh, bằng không trước phóng phóng. Đường Thiên Lam lắc đầu. Không, Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ phu thê bốn người nhất định phải chết trước rớt mới có thể. Dù sao bọn họ đã chết cũng không ảnh hưởng tiểu hài tử sinh ra trưởng thành, Đường Minh chớp chớp. Đôi mắt, như vậy hảo có đạo lý, nhưng là Đường Hàm Ngọc cùng Đường Hàm Phỉ nhưng thật ra phương tiện. Bọn họ trên cơ bản không thịt ăn đều sẽ mang đội ở phụ cận săn thú. Đến lúc đó làm điểm tay chân không sợ bọn họ bất tử, nhưng là bọn họ thê tử liền không đơn giản như. Vậy, Chu Lâm Vân cùng Chu Lâm Văn hai tỷ muội vẫn luôn đều ngốc tại phòng ở bên kia. Không có đặc thù tình huống là sẽ không ra cửa. Liền tính là ra cửa cũng là cùng trượng phu còn có chung quanh đầu nhập vào bọn họ người cùng nhau. Ra cửa đến tiểu căn cứ bên kia đi buôn bán bọn họ gieo trồng ra tới một ít số lượng không nhiều lắm. Rau quả, Đường Minh thư ra một hơi. Kia chờ chúng ta đem này bốn người toàn bộ tính kế đã chết lúc sau đâu. Đường Thiên Lam, Đường Hàm Ngọc nữ nhi đã gả chồng. Người nam nhân này thân phận chính là đám kia người giữa có thể nói là mạnh nhất một cái biến dị. Người. Theo ý ta tới cái kia trình độ ngay cả vừa mới tiến vào trang viên huấn luyện đến bây giờ hoàng. Lĩnh một nửa đều so ra kém mơ siêu, Đường Minh, nhưng là đối bọn họ tới nói xác thật là rất cường đại. cho nên Đường Thiên Vận trượng phu chính là người này, không biết vì cái gì. Đường Minh nhớ tới phía trước có một lần nghe nói Vinh Hán Thành nói cái này Đường Thiên Vận sự tình. Nhưng là lại quên mất là gì sự, hình như là cùng tìm kiếm Khúc Tĩnh Linh có quan hệ. Dù sao theo hắn sở chỉ cái này Đường Thiên Vận thẩm mỹ quan thập phần kỳ ba. Không biết hiện tại thế nào, Đường Minh lại nghĩ đến Đường Thiên Vận đệ đệ Đường Thiên Khải. Còn có Đường Hàm Phỉ hai cái nhi tử, Đường Thiên Mặc cùng Đường Thiên Hoa, này ba cái tiểu nam sinh trên cơ bản đối Đường Thiên Lam đều là thập phần kiêu ngạo thái độ. Hơn nữa ở biết Đường Thiên Lam là ở tại hắn trang viên lúc sau biểu tình thật là thực không? Thích bất quá không thích về không thích, nếu là thật sự đối chủ động đi giết bọn họ thật đúng là. Đường Thiên Lam, không cần tưởng quá nhiều. Phía trước Diêu Quảng Lâm không phải nói có người tránh được đi. Nếu nói như vậy, trước xem chính bọn họ lựa chọn. Nếu là bọn họ lựa chọn cùng Z thị căn cứ liên hợp ở bên nhau đối phó chúng ta nói. Chúng ta đây trực tiếp giết không cần khách khí, Đường Minh. Kia nếu là cự tuyệt liên hợp đâu? Đường Thiên Lam lắc đầu. Không có khả năng, bọn họ không có khả năng cự tuyệt liên hợp, Đường Minh. Người vì cái gì như vậy tin tưởng? Đường Minh kỳ thật ở ngay lúc này cũng có chút lý giải. Đường Hàm Ngọc bọn họ hai nhà cùng Đường Thiên Lam chi gian mâu thuẫn là không thể giảm bớt. Đường Thiên Lam cha mẹ là một chút, Đường Thiên Lam gia gia cũng là một chút, bọn họ biết Đường Thiên Lam sớm hay muộn đều sẽ tìm bọn họ phiền toái, cho nên bọn họ một khi tìm được cơ hội khẳng định sẽ không chờ đợi Đường Thiên Lam dẫn đầu xuất kích. Bọn họ có thể xuất kỳ bất ý, nói như vậy. Nói không chừng có thể có thực tốt hiệu quả, Đường Thiên Lam. Như thế nào, đã lý giải sao? Đường Minh gật đầu, đúng vậy, kỳ thật ngẫm lại cũng có thể nghĩ đến. Rốt cuộc mâu thuẫn vẫn luôn tồn tại, cần thiết phải có một phương biến mất mới được. Không phải tử vong chính là không ở nơi này ở. Nếu không nói, Đường Thiên Lam, chờ xem, bọn họ sẽ chủ động lại đây tìm việc. Đến lúc đó chúng ta không cần lưu thủ, Đường Minh. Chúng ta đây muốn hay không tại đây đoạn thời gian đi ra ngoài đi một chút. Cho bọn hắn chế tạo một ít cơ hội. Đường Thiên Lam nhìn hắn một cái. Rất đáng yêu ý tưởng. Nhưng là bọn họ liền tính là lại điên cuồng cũng biết trực tiếp tập kích chúng ta là vô dụng, Đường Minh lần đầu tiên cảm nhận được quá cường giống như cũng không phải 100% hữu dụng kia. Làm sao bây giờ, làm cho bọn họ tập kích trang viên, đối chúng ta trang viên kẻ yếu ra tay thời điểm sao? Đường Thiên Lam, tiền đề là chúng ta muốn làm bộ rời đi nơi này. Nói như vậy, Z thị căn cứ bên kia cũng sẽ yên tâm rất nhiều. Cùng Đường Hàm Ngọc bọn họ liên hợp đối căn cứ bên này ra tay, tác giả Nhàn Thoại. Cảm tạ đát, chương 443 chương 443 Đường Minh. Bọn họ chẳng lẽ nghĩ đến biện pháp đối phó chúng ta cầu tử sao? Nói nữa liền tính cầu tử đã xảy ra chuyện, ở sau núi rừng rậm còn có rậm rạp gần 100 điều biến dị lang khuyển. Trải qua trong khoảng thời gian này ăn, sở hữu biến dị lang khuyển thực lực trên cơ bản đều tăng lên một mảng lớn, ngay cả trước kia yếu. Nhất một con biến dị lang. Hiện tại cường hãn trình độ đều không thua phía trước Diêu Quảng Lâm nhìn đến kia chỉ mãnh hổ cho. Nên hai người bọn họ liền tính là không ở trang viên. Trang viên cũng không có khả năng bởi vì như vậy tập kích mà hỏng mất nhiều lắm chính là đại môn. Bên kia sẽ tổn hại thôi, bất quá vấn đề liền ở chỗ này. Trừ bỏ chính bọn họ cùng trang viên lão nhân ở ngoài. Tân tiến vào trang viên người cộng thêm bên ngoài người căn bản là không biết bọn họ trang viên còn có ở trong rừng rậm mễ dưỡng biến dị bầy sói sự tình, ngay cả có rất nhiều biến dị lang khuyển sinh. Tiểu chó săn nhãi con sự tình cũng không biết, tiểu lang khuyển nhãi con hiện tại đều đã có thể nơi nơi chạy. Hơn nữa nhóm đầu tiên đi vào chọn lựa chó săn nhãi con chăn nuôi người đã tuyển ra tới. Hơn nữa đều đã chọn lựa hảo chính mình lang khuyển, chỉ là bọn hắn có phải hay không thật sự có thể. Dưỡng thục này đó lang khuyển nhãi con nghe bọn hắn nói. Này liền muốn xem chính bọn họ, dù sao cũng không có những người khác có thể giúp được với vội, Đường Minh cẩn thận nghĩ nghĩ phía trước chính mình lời nói. Không đúng, không có khả năng, chúng ta biến dị lang khuyển như thế cường đại, sao có thể sẽ bị bọn họ đối phó. Bọn họ liền tính là có biện pháp, cũng chỉ có thể là âm hiểm biện pháp. Đường Thiên Lam nghĩ tới cái gì? Từ hôm nay trở đi, trải qua trang viên bên kia cái kia con sông Thượng Du phụ cận đều phái một ít cầu tử qua đi tuần. Trà đi, Đường Minh. Bọn họ không biết rừng rậm giữa phạm vi lớn địa phương đều là cầu tử cùng lang địa bàn. Cho nên liền tính muốn ở trong sông hạ độc, lớn nhất khả năng chính là xâm lấn đến cầu tử cùng biến dị lang địa bàn, càng không cần phải nói. Nguyên bản bọn họ liền rất coi trọng này hà, cho nên đều phân phó cầu tử nhóm dọc theo con sông tới vòng định chính mình lãnh địa phạm vi. Có bầy sói gia nhập lúc sau phạm vi lại càng lớn. Trên cơ bản toàn bộ hà đều ở chúng nó lãnh địa trong phạm vi. Hiện tại còn không thuộc về chúng nó phạm vi cũng chỉ có nhất thượng du một khoảng cách. Nhưng là nơi đó là thật sự thực hẻo lánh. Hơn nữa là thâm nhập đến rừng rậm chỗ sâu nhất địa phương. Ngay cả bầy sói cùng cầu tử liên hợp lại. Hiện tại đều đối bên trong có một ít sợ hãi cùng băn khoăn, cho nên Đường Minh căn bản là không tin. Những người đó có cái loại này có thể vòng qua cầu tử cùng bầy sói lãnh địa đến chỗ sâu nhất con. Sông Thượng Du đi hạ độc Đường Thiên Lam, vậy làm cầu tử nhóm hảo hảo giám thị đường hàm ngọc bên kia tình huống đi. Dù sao chỉ cần đem ngọn nguồn cấp coi chừng, cũng liền biết bọn họ sẽ sao được động ở con sông bên trong hạ độc nói. Kia không riêng gì biến dị lang khuyển. Toàn bộ trang viên người cùng biến dị động vật đều phải tao ương, hơn nữa tam đại căn cứ người trên. Cơ bản cũng sẽ dùng con sông bên trong thủy tới nấu nước sôi uống. Cho nên đến lúc đó thật sự hạ độc, đắc tội nhưng tương đương với là trang viên cùng tam đại căn cứ sở hữu cường hãn thế lực Đường Minh. Cùng Đường Thiên Lam kỳ thật đều không cảm thấy bọn họ sẽ làm như vậy, bất quá. Đôi khi người là sẽ trở nên thực âm hiểm. Bọn họ liền tính làm như vậy, không có chứng cứ cũng không thể hoài nghi bọn họ. Rốt cuộc tam đại căn cứ người hiện tại đại bộ phận vẫn là chú ý chứng cứ, Đường Minh sờ sờ cằm. Trước chờ xem, ta cũng không tin bọn họ thật đúng là sẽ hạ độc này chỉ là bọn hắn suy đoán thôi. Hơn nữa như là hạ độc tình huống phía trước giống như xuất hiện quá. Hắn nghĩ nghĩ, có điểm nghĩ không ra liền tính. Dù sao đều là dâu ria sự tình, chỉ là lúc này đây đối đường hàm ngọc bọn họ ra tay. Chính mình hẳn là phải nắm chặt cơ hội, tốt xấu cũng là Đường Thiên Lam thân nhân, vẫn là hắn cái này không nghĩ làm người tới động thủ. Tương đối hảo, bất quá hắn ở đối phó Đường Kiến Sơn thời điểm cũng không nghĩ tới đối phương là chính mình thân sinh phụ thân, sao, dù sao có phải hay không đã không sao cả. Hắn đã không để bụng, có Đường Thiên Lam không phải vậy là đủ rồi sao? Thời gian từng ngày qua đi, rét thị căn cứ đám kia người nhưng thật ra không có dư thừa động tác. Cũng không có lại đến trang viên bên này tìm phiền toái. Hết thảy đều có vẻ thực bình tĩnh, thật giống như phía trước sự tình cũng chưa phát sinh quá dường như ở dịch quân lại đưa tới có quan. Hệ Hàn Vũ cùng Đường Kiến Sơn bọn họ một nhà tình báo thời điểm. Còn mang đến rét thị căn cứ cao tầng bên kia tin tức Đường Minh đầu tiên đem tình báo đặt ở một bên. Người nói một chút rét thị căn cứ bên kia, có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện. Tương đối với Đường Kiến Sơn bọn họ, quả nhiên vẫn là rét thị căn cứ bên kia tình báo càng thêm hấp dẫn người, dịch quân thở dài một hơi. Bên kia nhưng thật ra không có việc gì, chúng ta người tìm được rét thị căn cứ thủ trưởng còn có Trương Phong Lâm. Nhưng là bọn họ nhìn qua liền cùng trước kia giống nhau. Hơn nữa chúng ta cũng là âm thầm xem xét quá rét thị căn cứ cao tầng. Phát hiện cũng không có dị thường, do hỏi Trương Phong Lâm có quan hệ chuyện này tình huống. Bọn họ nhìn qua cũng phi thường bất đắc dĩ, nhưng là lại cùng chúng ta nói. Làm chúng ta chuyển cáo ngươi, người khác không cần lưu thủ, chỉ là vị kia lão giả mong rằng thủ hạ lưu tình. Hết chương.